Cát Khỏe, chương 77, góc truyện audio.com. Chấm, Ngọc Hành nghĩ đến trong số những người hy sinh tại huyện Tùng Ninh đời trước. Có dáng vẻ một nữ tử, gật đầu, mang đến cho ta xem thử. Ninh Thạch lại đáp ứng một tiếng. Sau đó hắn phân phó cung nhân múc nước để thất hoàng tử tắm gội. Liền lui ra ngoài, việc thứ nhất, hắn phải đến hỏi Tịch Thiện. Lúc trước ở thôn Trang Tạ Gia, thất gia gặp phải chuyện gì, khiến tâm tình và tính tình của ngài ấy đều thay đổi lớn. Ngọc Hành đầu tiên là đánh một bộ quyền hoạt động gân cốt. Sau đó tắm gội thay quần áo rồi mới đi đến thư phòng xem một ít việc đã phát sinh trong cung nhiều ngày sau khi hắn rời đi. Hắn ngồi sau bàn, thấy bình hoa ngọc lan ở góc tường, liền ngước mắt gọi người vào, sai hạ nhân đổi bình ngọc lan này thành hoa đào. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhìn hoa đào hồng tươi kia, thất hoàng tử vừa lòng mà cười, ngón tay hắn vuốt ve chiếc khăn trắng, lật xem tin tức trên giấy. Chỉ chốc lát sau, Ninh Thạch gõ cửa, mang theo một nữ tử mặc y phục vải bố xanh tiến vào thư phòng. Ngọc Hành ngồi sau bàn nhìn xem nữ tử đang quỳ một gối trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, nữ tử ngẩng đầu, trong mắt nàng tuy bình tĩnh, nhưng tự cho chính mình là phận hạ nhân, không dám nhìn thẳng đương kim thất hoàng tử. Ngọc Hành nhìn hàng mi của nàng ta, bỗng nhiên nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên Quý Vân Lưu thấy chính mình. Ánh mắt nàng nhìn chính mình cũng không tránh né, trong con ngươi sáng ngời kia mỗi lần đều ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Thế gian này 3000 phồn hoa rực rỡ, thật sự chỉ duy nhất có một Quý Vân Lưu nàng. Ánh mắt của Ngọc Thất chuyển qua trên tay chân nàng ta. Hắn thấy tay chân nàng ta so với nữ tử bình thường đều thô khỏe hơn một chút. Nhưng lại không giống bộ dáng nữ nhân nông thôn sơn dã. Bộ dáng của nàng ta cũng đoan chính, làm nha hoàn bình thường sẽ không khiến người khác hoài nghi. Hắn gật đầu, nói với Ninh Thạch, ngươi mang nàng ta đến cho Bích Chu dạy dỗ quy củ mấy ngày. Lại đưa nàng đi đến bên người Lục cô nương quý phủ hầu hạ. Chỉ cần nhớ kỹ một việc, kính trọng Quý Lục giống như kính trọng ta. Ninh Thạch mới vừa rồi đã từ trong miệng thêm mắm thêm muối của Tịch Thiện biết được chuyện. Thất hoàng tử và Quý Lục nương tử tay cầm tay từ xương phòng tạ phủ đi ra. Nghe được lời này, mày đều không động một chút, liền mang theo cửu nương lui xuống. Sau khi từ cửa sau phủ cảnh vương ra ngoài. Bước chân của Trương Nguyên Hủ vẫn không ổn, gã sai vặt Cố Hạ vội vàng đỡ lấy hắn, dìu hắn lên xe ngựa, ngồi trong xe ngựa, Trương Nguyên Hủ nâng trà nóng, trong lòng lại giống như ăn một cân băng đá, lạnh lẽo rét run, Trương Nguyên Hủ uống liên tục mấy ngụm, lại nghĩ đến hứa hẹn ngày sau của nhị hoàng tử với chính mình. Lúc này từ đáy lòng hắn mới chậm rãi ấm lên, cưới Trang Tứ, vậy thì cưới Trang Tứ thôi. Giống như nhị hoàng tử đã nói, đó chỉ là chuyện sắp xếp một cái sân cho một người ở. Trương Nguyên Hủ nhìn nước trà xanh trong ly, miệng thở dài, một nhân vật xuất trần như ta, đã định sẵn phải làm cho nữ nhi một nhà vì ta mà thương tâm khổ sở. Trời cao muốn ta đạt thành nghiệp lớn, cần phải hy sinh cái tôi. Vân Lưu, xin lỗi, ta chung quy chỉ có thể phụ nàng, ngày sau nàng vào đạo quan. Ta sẽ nhờ đạo nhân trong đạo quan đối xử tử tế với nàng. Nói xong, hắn nhấc mảnh xe lên, nói với Cố Hạ bên ngoài, đi ngõ nhỏ nhị lý. Cố Hạ lên tiếng, đánh xe ngựa mà đi. Toàn bộ ngõ nhỏ nhị lý này đều là nơi mà một ít quan viên trong triều dưỡng ngoại thất. Trương Nguyên Hủ ngồi trên xe ngựa, xốc mảnh lên, đợi bên ngoài một gian nhà ngói đá xanh trong chốc lát. Quả nhiên chờ được người hắn muốn chờ. Hắn khẽ cười một tiếng. Nói với Cố Hạ, ngươi đi mời Quý Tam lão ra đến trong xe này của ta ngồi chút. Ta có lời muốn nói với ông ta. Chấm chấm, trong thượng phòng tại chính phòng của Quý Phủ, Quý lão phu nhân hung tợn chỉ về phía Tam phu nhân. Ngươi người này, ngươi có phải muốn chọc tức thân xương cốt già này của ta chết đi mới vui phải không? Lúc trước, ngươi đưa Lục Nha Đầu đến thôn Trang cũng thôi. Ngươi vậy mà ngay cả tiền tiêu vặt của nó đều cắt xén. người một người làm mẫu thân, đến nông nỗi so đo mấy lượng bạc của nữ nhi, quý gia khiến ngươi thiếu ăn hay là thiếu mặc, ngươi một thương phụ không có kiến thức, ngươi rốt cuộc có biết, chuyện này nếu bị ngự sử tham tấu lên, hậu quả là cái gì hay không? Bọn tiểu bối không có ở đây. Quý lão phu nhân nói đến nước miếng bay tư tung, ước chừng nói 15 phút còn không dừng miệng, tam phu nhân ngay cả lời biện giải đều không chen vào được. Chỉ có thể bổ nhào trên mặt đất, vẫn luôn khóc, lão phu nhân, tức phụ oan uổng, tức phụ không có cắt xén tiểu tiêu vặt của Lục tỷ nhi. Nhất định là có người muốn oan uổng tức phụ, quý lão phu nhân tức giận thiếu chút nữa tắc thở. Được được được, người nếu chết không hối cải, để bọn tiểu bối tiến vào đối chất với ngươi, nhìn xem gương mặt này của ngươi ngày sau đặt ở nơi nào. Vương thị tiến lên hai bước, dùng khăn che miệng, cười như không cười nói. Đệ muội, chuyện này là thất tỷ nhi chính miệng nói với lão phu nhân. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thất tỷ nhi oan uổng ngươi, ngươi liền đừng mạnh miệng nữa, nhanh nhận sai với lão phu nhân đi thôi. Tam phu nhân ngàn tính vạn tính đều không tính đến, chính mình bị nữ nhi ruột thịt của mình thọc cho một đao. Một đao này thọc đến sắc mặt nàng ta trắng bệch, ta, tức phụ chỉ là cảm thấy Lục tỷ nhi tuổi còn nhỏ. Không hiểu việc vặt, tính toán giúp nó tích góp tiền tiêu vặt. Phanh, một chung trà nện xuống bên người tam phu nhân. Lão phu nhân cả giận nói, nghiệp chướng. Ta hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày, đem tất cả tiền tiêu vặt ngươi thua thiệt Lục nha đầu trong 2 năm nay tính cả vốn lẫn lời đều nhổ ra. Còn có, sân ngươi để thất nha đầu chiếm của Lục nha đầu, cũng dọn dẹp cho ta. Chấm, thượng phòng tại chính viện lửa giận ngập trời. Trong yêu nguyệt viện thật ra một mảnh hài hòa, yêu nguyệt viện là về sau mới sửa chữa lại. Vượt qua cửa thủy hoa liền có thể thấy hồ nước vườn hoa hành lang. Là một sân cực kỳ có tinh thơ ý họa. Dù sao, Quý Vân Lưu đối với việc một mình chiếm nơi ở rộng 3 mẫu đất rất là vừa lòng. Phòng Tổng thống cũng không xa xỉ như vậy. Khi Quý Lục lên núi Tử Hà, Lâm Ma Ma đã mang theo bà tử trong thôn trang trở về trước. Vốn dĩ bà cũng đã nén giận. Chiếu theo ý tứ của Hà Thị quét tước đông xương phòng trong Khuynh Vân Viện chờ Lục nương tử trở về. Lúc mới nghe đại phu nhân phân phó nói muốn an trí Quý Vân Lưu ở yêu nguyệt viện. Bà liền vui mừng ra mặt, bước chân không chạm đất liền mang người chạy vội tới nơi này dọn dẹp. Khi Lâm Ma Ma rời đi, Quý Vân Lưu chỉ phân phó một chuyện, đem những thứ trên giường nàng, cũng chính là chăn gối linh tinh. Toàn bộ đổi thành màu lam, ngũ hành của nàng thuộc thủy, ở trong núi Tử Hà liền thôi. Hiện giờ chính thức vào ở nơi này, tự nhiên muốn đem phong thủy của viện này chỉnh đến hài lòng. Rồi sau đó, Quý Lục ngồi trong vườn hoa phía trước, chờ sân được thu dọn xong. Đồng thời, lật quyển sách của hồi môn mà mẫu thân, nàng, lưu lại, tính toán xem nàng còn có thể sử dụng bao nhiêu bạc nữa. Nàng hiện tại cần tiền không có tiền, muốn người không có người, lão công tương lai của nàng chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tiền. Không có bao nhiêu người, một người nghèo 2 bàn tay trắng như vậy muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Có chút, khó khăn đây, sắc trời không còn sớm, Hồng Sảo đang nghĩ ngợi xem nên tới khuyên cô nương trở về hay là cầm đèn lại đây. Liền thấy Lâm Ma Ma nhanh chân bước tới. Vội vàng nói, cô nương, trời đều tối đen, vẫn là vào nhà lại xem đi, người xem như vậy rất hại mắt, sân thu dọn xong rồi. Quý Vân Lưu hỏi, Lâm Ma Ma nâng nàng dậy, nói, đã thu dọn xong thượng phòng, phần còn lại, còn phải muộn chút nữa. Cô nương người vẫn là trước tiên vào phòng đi thôi, ngồi như vậy hao tổn tinh thần lại tổn thương thân thể. Phong hàn của người mới khỏi không lâu đấy. Khách trương,